Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, sống sót sau tai nạn. Ngàn năm sau đúc kiếm cốc duyên hải, Tiết Mục rời đi một ngày một đêm, Tiết Thanh Thu mấy người cũng vây công Hư Tịnh một ngày một đêm. Trạng huống của các nàng so ra kém ngàn năm trước 10 cái hợp đạo người vây khốn chân sát. Chiến lực hùng hậu, thế mà còn có thể để Cơ Hạo Mạch Hoàn Chân ra ngoài làm việc tư trở lại tham chiến. Các nàng hợp đạo người quá ít, 3 cái hợp đạo người, trong đó Vấn Thiên vẫn là không có trải qua hảo hảo tẩy luyện. Tương đương với 2 cái rưỡi, loại trình độ này muốn vây chết một cái hoàn mỹ chân sát thực sự ép buộc. Cũng may Hư Thực Đỉnh cùng Càn Khôn Đỉnh không biết mệt mỏi cuồng mãnh công kích. Tương đương với bằng thêm 2 cái hợp đạo người, lại thêm Hư Tịnh cũng không có ngàn năm trước cái kia cường đại. Cái này mới miễn cưỡng đem Hư Tịnh vây khốn. Tiết Thanh Thu di dạ Vấn Thiên 3 cái hợp đạo người còn tốt một điểm. Cái khác như Nguyên Trung Tần vô dạ bọn người cơ hồ đánh cho có chút tuyệt vọng. Hợp đạo người có thể nói vĩnh viễn sẽ không tiêu hao khô kiệt. Nhiều nhất là bởi vì trường kỳ cường độ cao chiến đấu đưa đến tinh thần mỏi mệt. Mà Nguyên Trung Tần vô dạ những này chưa hợp đạo động hư người. Tự thân cùng thiên địa tuần hoàn bổ sung nhưng theo không kịp như thế cường độ cao chiến đấu hao tổn. Càng đánh càng là bất lực. Huống chi bọn hắn năng lực cũng vô pháp làm bị thương Hư Tịnh. Chỉ là cưỡng ép bổ sung bổ để lọt. Vây khốn hắn không thả ra đi. Cảm giác cũng không tìm tới chiến đấu hy vọng. Thương vong cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên Trung cũng đả thương. Mộ Kiếm Ly cũng đả thương. Diệp Cô Ảnh cũng đả thương. Cũng may thụ thương không tính nặng. Còn có thể chịu. Ai cũng biết tiếp tục là không được. Tại trong lúc này mọi người cũng không phải là ngốc chịu đựng đợi Tiết Mục. Cũng thí nghiệm không ít biện pháp. Hạ Hầu Địch khống Càn Khôn Đỉnh, Nhạc Tiểu Thiền khống Hư Thực Đỉnh, riêng phần mình đều kích phát nhiều lần Cửu Đỉnh Cộng Minh. Chỉ là đều như trước đó Tiết Mục thao tác, Cửu Đỉnh phân biệt công kích, không phải hợp lại làm một. Nơi này vấn đề mấu chốt. Nhưng thật ra là Tiết Thanh Thu bọn người hợp đạo thời gian quá ngắn. Không giống lúc trước Mạch Hoàn Chân nhóm người kia. Đối với mình trưởng khống quy tắc nhận biết cực kỳ minh xác. Đã từng tại câu thông thiên địa pháp tắc, kêu gọi thiên đạo hưởng ứng. Tiết Thanh Thu các nàng vẫn là tương đối càng đã từng dựa vào chính mình lực lượng làm việc. Nhưng là người chung quy là sẽ ở chiến đấu chung trưởng thành. Đạt được càng nhiều lý giải, nhất là đối với Tiết Thanh Thu dạng này thiên tài, đánh một ngày một đêm, giơ tay nhấc chân thao túng đủ loại pháp tắc, nhận biết càng phát ra rõ ràng, chúng ta tựa hồ có thể mình câu thông thiên đạo pháp tắc, kêu gọi thiên địa chí cường chi kích, căn bản cũng không cần dựa vào đỉnh đến thực hiện. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên vung ra một câu như, vậy, Di Dạ Vấn Thiên đồng thời sững sờ, tiếp theo như có điều suy nghĩ, đỉnh chỉ là tử vật, thiên đạo pháp tắc cụ hiện chi vật thôi, chỉ có thể cứng nhắc hiện ra thiên đạo, mà hợp đạo người mình mới là trưởng khống pháp tắc người. Có lẽ là chúng ta đối đỉnh chờ mong quá cao. Tiết Thanh Thu một kiếm cắt tại Hư Tịnh trước người, ngăn cách không gian, bỗng nhiên lui lại nửa thước. Trùng thiên quang mang ở trên người nàng nổi lên, ngậm lấy tinh nguyệt tuyên cổ đạo nguyên pháp tắc, thẳng minh với thiên, di giả đốn ngộ, ám lại chi tức mờ mịt mà lên, to lớn thái cực từ Vấn Thiên đỉnh đầu xoay tròn ngút trời. Mộ Kiếm Ly trường kiếm chỉ thiên, cổ kiếm Hư Ảnh chậm rãi hiển hiện, nàng không có hợp đạo, nhưng vấn đạo kiếm đạo nguyên ngay tại trong lòng. Dù cho so hợp đạo người yếu, đó cũng là đủ để dẫn phát thiên đạo cộng minh thanh âm. Hợp hoan hoa bỗng nhiên thịnh phóng, ngũ hành chi quang nhu hợp thành trụ, ám ảnh quỷ mị du du dương dương, long hổ tiếng gầm gừ uy chấn đáng, Phật âm ngâm sướng tiếng vọng, thậm chí hữu cơ giới tổ hợp hình dạng hướng lên trời phiêu đáng. Tất cả mọi người sâu trong linh hồn cùng nhau câu thông thiên địa, phát ra giống nhau thanh âm, dẫn thiên địa chi uy, phá tà trừ sát, cùng ngàn năm trước không hoàn toàn giống nhau các gia đạo nguyên. Đưa tới hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu. Tại thiên đạo tiếp thu tín hiệu bên trong, chính là bách gia pháp tắc cộng đồng kêu gọi, giữa thiên địa phiêu đãng trầm muộn tiếng vọng, tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ thiên địa mở mắt. Chín cái phương hướng khác nhau, nguyên bản một mực đều có ngút trời thần quang, kia là các nhà chi đỉnh một mực tại hợp lực, mà giờ khắc này tựa hồ đạt được cái gì triệu hoán. Hạ hầu địch nhạc tiểu thiền phát hiện mình khống chế không nổi đỉnh, trơ mắt nhìn xem nó chậm rãi thăng thiên, thần châu các nơi, cửu đỉnh cùng một chỗ bay lên, lấy cực nhanh tốc độ hội tụ vào một chỗ, âm vang va chạm, trên không trung nổ tung một đoàn như là mặt trời chói chang chói mắt thần quang. Đâm vào nhạc tiểu thiền bọn người nhao nhao che khuất con mắt. Đỉnh là thiên đạo biến hóa, dẫn dắt thiên đạo chi uy, tự nhiên cần đem hóa thành chín khối thiên đạo hợp lại cùng nhau, mới có thể sinh ra lớn nhất hiệu quả. Kia thần quang chói mắt một khi tụ hợp, liền ầm vang phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh đánh vào hư tịnh trên trán. Hư tịnh phí công dơ man thiên quá hải bàn muốn ngăn cản, lại ngay cả một chút tác dụng đều không dậy được. Lừa không được trời, qua không được biển, man thiên quá hải bàn hóa thành cho tàn. Thần quang thẳng vào linh hồn, đánh vào hắn thức hải bên trong cùng tà sát hợp nhất linh hồn. A, hư tịnh thống khổ cuồng hống một tiếng, phảng phất linh hồn có cái gì muốn nổ tung. Nguyên bản đã hợp lại là một không phân khác biệt chân sát cùng mình muốn sinh sinh bị cắt ra. Đã không phân khác biệt, làm sao có thể chia cắt? Duy nhất chia cắt chính là triệt để hủy diệt. Oanh, có thể so với diệt thế chi uy năng lượng bạo tạc trong chúng nhân tâm bỗng nhiên nổ vang. Đám người cũng là có chỗ phòng bị, một cái cự đại hình chuông gắn vào hư tịnh quanh người. Bên ngoài còn quấn tầng tầng lớp lớp băng lẫm, ánh trăng, thái cực, linh hồn khí tràng, các loại phòng ngự thủ đoạn không muốn sống đi đến xếp. Phốc, bao quát Tiết Thanh Thu ở bên trong tất cả người tham chiến đồng thời phun máu ngã bay. Riêng phần mình cũng không biết dung ra bao nhiêu giảm, vậy nhưng có thể hủy thiên diệt địa cuối cùng bảo tạc. Lại cuối cùng không có tràn lan mở. Không đối phụ cận những người khác tạo thành tổn thương. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đếm mãi không hết sát khí phân tán mà ra. Chạy tất cả mọi người mà đi. Ngốt rồi. Hạ hầu địch thất thanh nói. Không có đỉnh. Không cách nào tịnh hóa bên ngoài sát. Cẩn thận phụ thể. Có thể chiến các cường giả toàn bộ ngã bay bên trong đâu. Ngay cả Tiết Thanh Thu cũng không đủ sức tới trừ sát. Hạ hầu địch nhạc tiểu thiền các nàng lại thế nào có thể. Càng đừng đề cập càng xa xôi lược trận quan chiến hứa bất đa cùng tự nhiên môn người. Từng cái mặt xám như cho, trơ mắt nhìn xem sát khí tư tán chảy xiết mà tới. Đúng lúc này, trung tâm vụ nổ chợt phát hiện ra một cái bóng dáng. Quen thuộc càn khôn đỉnh, khí tức quen thuộc. Khoảng cách gần chấn tại sát khí trung tâm, sát khí chậm rãi yếu bớt, chậm rãi biến mất, hóa thành sương mù tán ở hư vô. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này trống rỗng mà hàng, chấn thế đỉnh. Lại phát hiện kia là một bóng người, Tiết Mục, nhạc tiểu thiền cực nhanh vọt tới, trùng điệp ôm eo của hắn, người rốt cục trở về. Tiết Mục yên lặng nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường. Bị đánh bay Tiết Thanh Thu mấy người cũng đã thu lại thân hình. Đều phiêu phù ở phương xa nhìn xem hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều là sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Hư tịnh cái này kinh khủng chân sát tựa hồ thật biến mất. Ngay cả sau cùng sát khí đều bị Tiết Mục chấn đến sạch sẽ. Nơi này đường ven biển đều đã bị đánh không có gần trăm dặm. sóng biển nhẹ nhàng cọ rửa hoàn toàn mấy bờ biển, truyền đến thư giãn vận luật. Bầu trời khói lửa tỏ khắp, không khí một lần nữa tươi mát. Lôi vũ đã không thấy, xa xa địa chấn cảm giác cũng không có. Cái gì lũ ống địa chấn đất đá trôi, đều đã quy về lắng lại, tựa như là hết thảy đều giải quyết. Tuyên Chiết Vân Thiên Hoang Lý Ứng Khanh Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm tại trên bờ biển. Lý Ứng Khanh chiến ngẫu đã hủy, nhưng hắn một chút cũng không tâm tư đi để ý, chỉ muốn hưởng thụ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Vấn Thiên Nguyên Trung vỗ tay mà cười. Tần Vô Dạo Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm Diệp Cô Ảnh Hạ Hầu Địch đều súng lại đến tiết mục bên người. Người người trên mặt đều là vui sướng ý cười. Tiết mục thở một hơi. Quả nhiên như là sở liệu. Căn bản không cần mình đến cáo chi các nàng biện pháp. Chính các nàng đã tìm được. Hắn khẽ vuốt Nhạc Tiểu Thiền tóc. Quay đầu nhìn Tiết Thanh Thu. Hắn biết có thể dẫn dắt việc này thiên tài chỉ có Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Trở về liền tốt. Tiết mục nói lên từ đáy lòng. Vốn cho rằng ta muốn cẩu huyết làm cái gì chúa cứu thế. Sự thật chứng minh các ngươi mới thật sự là anh hùng. Di Dạ nhẹ nhàng tới. Hỏi, cửu đỉnh quy thiên thật không có quan hệ gì với ngươi? Không thể nào. Vậy tại sao cửu đỉnh quy thiên ngươi liền trở lại rồi? Tiết mục muốn nói lại thôi. Chỉ là thấp giọng nói. Ta cũng không biết có tính không cùng ta có quan hệ. Có một số việc ta còn có chút hồ đồ. Nhưng ta biết, ta còn có việc không làm xong. Tiết Thanh Thu nói, cần chúng ta trợ giúp sao? Ta tạm thời không biết phải nên làm như thế nào. Tiết mục thần sắc từ chỗ không có ngưng trọng. Có lẽ chuyện này có chút hoang đường. Nhưng hiện tại với ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là về núi trước cửa. Về núi làm gì? Ta muốn đi tổ sư từ đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.